Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý Tuyết Lôi thay mặt nói đáp án, cười càng thêm lạnh lùng. Trên mặt anh tràn đầy vui mừng. Em thực sự mang thai con tôi ư? Vì sao không nói sớm cho tôi biết? Ôi trời ơi, em mang thai còn chạy loạn, không biết nên đánh em hay thương em đây. Cô không tin được con mắt chính mình. Em có thai, anh vui vẻ vậy ư? Tất nhiên đó là con của chúng ta. Anh đương nhiên cao hứng. Em vì cái gì có vẻ mặt này chứ? Em nghĩ anh không cần đứa bé. Hoang đường, vất vả làm cho em mang thai, sao có thể không cần chứ? Anh cao hứng không kịp ấy chứ. Và lúc đấy Lý Tuyết Lôi cười lạnh. Hình ảnh đúng là cảm động vui vẻ. Phương Nghị à, tôi tưởng rằng đời này sẽ không có người phụ nữ nào lọt vào mắt xanh của anh. Không thể nghĩ tôi cho anh người phụ nữ ngu ngốc này lại có thể mê hoặc được anh. Điểm ấy xác thực vượt qua kế hoạch của tôi. Cô có ý gì? Nghĩ kỹ đi, anh có thể khống chế tất cả muốn làm gì thì làm. Lại không lường trước đến một ngày cô ta mang thai con của anh đúng không? Nhưng anh vĩnh viễn không thấy đứa bé ra đời. Anh quát. Cô ấy với em làm cái gì vậy? Cô ta phá thai rồi đấy, là tôi kêu cô ấy đi. Lý Tuyết Lôi điên cuồng. Cô đạt được mục đích trả thù. Thấy sắc mặt Phương Nghị kinh hãi, tím xanh, thực sự là thống khoái nhân tâm. Cô cũng muốn anh nếm tư vị thống khổ anh đã giày xéo tình yêu của cô, nên cô khiến anh trả cái giá đắt là mất đi đứa con mình. Mặt Hách Linh Nhi tái nhợt. Lý Tuyết Lôi dịu dàng, giờ phút này hoàn toàn thay đổi. Không phải Lý Tuyết Lôi lúc nào cũng che chở dịu dàng mà cô biết. Giờ phút này cô ta ác độc làm người khác không dám tin. Em ném đứa bé bỏ đi. Phương Nghị không cách nào, trừng mắt nhìn Linh Nhi. Hay Linh Nhi, nói cho anh biết. Em đúng là có đi bệnh viện, nhưng lúc sau vì sợ em bỏ cuộc, em không có bỏ đi đứa nhỏ. Cái gì? Lý Tuyết Lôi giật mình đứng nguyên tại chỗ. Anh vui mừng, em không bỏ đứa nhỏ chứ? Không có. Ôi cảm ơn trời đất. Anh kích động ôm cô. Em vẫn cho là anh không muốn có con. Đứa ngốc này, anh vui mừng không kịp, sao lại không cần đứa bé? Linh Nhi, anh muốn cùng với em nuôi dưỡng con của chúng ta. Nghĩ. Cô vui vẻ chảy nước mắt. Tại sao có thể thế? Cô gạt người. Tôi rõ ràng thấy cô bộ dạng suy yếu không chịu nổi sau khi giải phẫu. Cô đã gạt người. Tôi hiểu rồi. Cô muốn dùng hài tử buộc lại anh ta. Cùng với tôi lúc đầu giống nhau. Cô phủ nhận e sợ. Đó là bởi vì tôi nhìn thấy người phụ nữ khác phá thai xong mà giải phẫu đều là máu, lại ngửi mùi máu tươi chán ghét. Cảm thấy mình giống như là ở lò sát sinh bị làm thịt. Tôi sợ hãi đến mức toàn thân sụi lơ, cho nên vụng trộm chạy ra phòng giải phẫu. Muốn nói cho cô biết, nhưng không có can đảm để phá thai. Nhưng cô không cho tôi cơ hội giải thích. Phương Nghị cười to ôm cô. Em thực làm cho anh yêu em chết đi được. Anh liền yêu em điểm đó, luôn làm cho người khác bất ngờ. Hạch Linh Nhi thoáng như thụ sủng nhược kinh, trừng mắt nhìn Phương Nghị cười to. Anh nói yêu cô à? Cô nghe lầm ư? Trong lúc đấy Lý Tuyết Lôi điên cuồng hướng trên người Linh Nhi mà đánh, điên cuồng dữ tợn giữ năm ngón tay cào mặt cô. Nhưng chưa đụng tới cọng tóc của cô bị Phương Nghị đánh ngã trên mặt đất. Cô ta cuồng loạn nhảy dựng lần nữa. Phương Nghị lập tức đem Linh Nhi phía sau, nếu Lý Tuyết Lôi khống chế quát, đem cô ta mang đến cục cảnh sát. Liên lạc Y đại tỷ, gọi chị ấy xử giúp tôi người phụ nữ điên này đi. Tôi muốn cô ta vĩnh viễn biến mất trước mặt tôi. Người hầu nam đi tới bắt Lý Tuyết Lôi còn đang la lối đem đi. Phương Nghị quay đầu tìm Linh Nhi, phát hiện cô tránh đằng sau sofa, chỉ lộ hai mắt kinh hoàng. Anh thương tiếc ôm lấy cô kéo ra. Thực đáng thương, thân kể cô run run. Tiểu Đông Tây này bị dọa rồi. Cô ta vẫn đối tốt với em, rất tốt đấy. Đấy là có ý đồ thôi, cô ta chỉ là muốn lợi dụng em trả thù anh. Em một mực xem cô ta là quý nhân, không thể tưởng tượng cô ấy muốn hại con em. Em thiếu chút nữa liền phá thai. Chỗ ngực đập thình thịch đau khổ, đôi mắt bị nước mắt làm mơ hồ. Em quá thiện lương, cô quá đơn thuần. May mắn không làm ra chuyện gì sai trái đấy. Điều này tôi cũng có trách nhiệm. Anh mày ra nhu tình như nước, làm bay hết sự sợ hãi của cô. Thẳng đến tâm tình cô dần dần vững vàng, tay anh nhẹ nhàng đặt trên bụng cô, trên mặt rất là chú ý, nhưng ngữ khí tận lực nhu hòa. Vì cái gì không nói cho anh biết lại chạy đi phá thai? Em chán ghét anh, nhưng đứa bé thì vô tội. Anh không tin em tùy ý bóp chết một sinh mệnh. Đấy rốt cuộc là chuyện gì chứ? Em cho rằng anh không muốn phụ nữ có thai con của anh, mà em không biết nên làm sao mới có thể hướng Lý Tuyết Lôi cầu cứu. Cô ấy không nói con không có ba ba sẽ đáng thương thuyết phục em phá thai. Kỳ thực em không muốn, thực sự đấy, em nghĩ em muốn đứa bé. Em nước mắt lần nữa như đê vỡ rơi xuống, làm Phương Nghị đau lòng. Đừng khóc nữa, có lẽ anh đã làm cho vô số phụ nữ thương tâm, không muốn để em là một trong số đó. Đứa bé này anh muốn, nhất định em phải sinh đứa bé cho anh. Hạch Linh Nhi nín khóc mỉm cười. tâm tư treo ở giữa không trung cuối cùng lắng đọng xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net